Tú tài nương tử, chương 80, biên cương bùng nổ chiến hỏa. Góc truyện audio.com. Trên Kim Loan điện không khí thật áp lực, hoàng đế đen mặt chỉ vào Hàn tướng đứng bên dưới nói, khanh nói lại tình hình cho bọn họ nghe. Hàn tướng đứng ra, dạ. Thần sắc hắn nghiêm túc nhìn một vòng xung quanh, cất cao giọng nói, hôm trước nhận được tin tức của quân coi giữ biên cương, phát hiện ngay cạnh biên cương của ta Uy quốc xó xu thế phát binh. Mùa xuân năm nay, Uy quốc cướp lương thực của dân chúng nước ta, làm cho mấy ngàn dân chúng không có cơm ăn. Tháng tư quy tê hiểu cổ quân mã Uy quốc cướp hơn 100 hộ dân nơi biên cương chúng ta, trong đó nữ nhi lớn tuổi đem bán, thám tử báo với ta Uy quốc đem dân nước ta thành nô lệ mà buôn bán, ngay cả hài đồng cũng không tha. Triều đình im lặng, mọi người thật sự mới nghe được tin này lần đầu. Hàn tướng nói tiếp, ngày trước Uy quốc bắt đầu tập kết quân đội, đầu tiên là tiểu cổ quân đội từ từ tiềm hành, di chuyển ngầm, đóng quân cách biên cảnh nước ta khoảng 100 dặm, hình thành hai thế ngọng kìm, muốn xâm phạm lãnh thổ nước ta. Hàn tướng nói xong, hành lễ với hoàng đế rồi lui ra, hoàng đế bình tĩnh nhìn mọi người, các vị ái khanh, các khanh cũng nghe rồi đó. Dân chúng biên cương đang chịu khổ, chiến hỏa cũng sắp nổ ra, các ngươi có ý kiến gì không? Chúng thần nhỏ giọng nghị luận, một lát sau, có một vị quan đứng ra tâu hoàng thượng, vi thần nghĩ rằng, quốc cùng quốc Hàn cần dĩ hòa vi quý, đám người Man Di này, hẳn rằng hâm mộ sản vật phong phú của nước ta, nếu chúng ta có thể ban cho họ những vật phẩm họ cần, có thể khiến bọn hắn lui về, cũng có thể tránh khỏi cảnh chiến tranh lầm than. Dĩ hòa vi quý, quý trọng hòa bình, ưu tiên hữu hảo. Lời hắn vừa nói ra, chúng thần lại bắt đầu nghị luận. Các đời đã qua, đánh giặc đều là chuyện cực kỳ cơ bản để lập quốc, đánh giặc cần hao phí nhân lực vật lực tài lực, hơn nữa nếu quy mô lớn, binh lính trong quân đội không đủ còn phải chiêu binh trong cả nước, như vậy sẽ giảm bớt sức lao động, do đó dẫn tới việc sức sản xuất trong nước bị chậm lại. Nói như vậy, giữa quốc gia với nhau, đều hết sức bảo trì hữu hảo, đánh giặc là chuyện tổn hại bất lợi, trừ phi đại quân chủ quá dã tâm muốn xâm lược nước bạn, chỉ cần là minh quân, sẽ không dễ dàng xuất binh. Hàn tướng hừ lạnh một tiếng, Lương đại nhân không nghe rõ thật hay đang giả vờ nghe không rõ. Người Man Di Uy quốc trong miệng ngài tôn thờ tinh thần võ lực vật lực rất khó khiến bọn họ khuất phục. Ngài cho rằng tiểu hài tử đánh nhau sao, lấy được viên đường thì sẽ dừng lại. Lần này Uy quốc còn chiêu binh tập kích, mắt thấy chính là trận thế mưa to gió lớn, lúc này còn nói đến dĩ hòa vi quý có ích lợi gì hay sao? Chỉ sợ người Uy quốc thu được lợi ích còn tát ngài thêm một cái. Lời này của Hàn tướng không chút khách khí, vị Lương đại nhân kia đỏ mặt lên, nói, vi thần không có ý này. Vi thần chỉ không muốn binh lính máu chảy thành sông, sinh thêm sát nghiệt a. Bách quan trong triều bắt đầu thảo luận, một bên lấy Lương đại nhân dẫn đầu theo thuyết dĩ hòa vi quý, một bên lấy Hàn tướng cầm đầu chủ trương tích cực ứng chiến, tại triều đình ầm ĩ không thôi. Đủ, hoàng đế giận quát một tiếng, trẫm bảo các ngươi nghị sự, không bảo các ngươi cãi nhau. Hoàng đế giờ phút này vô cùng tức giận, hắn đứng dậy từ long ỷ, nghiêm túc nói, Uy quốc có ý đồ xâm lăng, sao có thể bỏ qua. Trẫm quyết ý triệu tập quân đội, dẫm nát nhuệ khí này. Oai nghiêm của thiên triều ta, không thể xâm phạm. Hoàng, góc truyện audio.com, thượng, hoàng đế nâng tay, cao giọng nói, không cần nói nữa, hôm nay dám bắt con dân ta, ngày mai liền dám làm loạn nước ta. Trẫm hiện tại muốn biết vị tướng quân nào đồng ý dẫn binh đi tiên phong. Mộ Dung tướng quân là người đầu tiên tiến lên quỳ xuống, thần nguyện mang binh cùng địch quốc tử chiến. Hoàng đế hơi hơi động dung, Mộ Dung tướng quân, tuổi tác khanh đã cao, có thể. Hoàng thượng, Mộ Dung tướng quân quỳ xuống dập đầu, thần năm nay mới 60 năm, thân thể khỏe mạnh, đúng là thời điểm thích hợp vì nước mà gắng sức. Hoàng thượng, ngài nghe lời thần, thân năm nay đóng quân tại biên cương, quen thuộc những chuyện nơi biên cương cùng địa hình. Hơn nữa năm đó Uy quốc cũng nhiều lần xâm phạm lãnh thổ nước ta, mỗi lần chiến tranh thần đều tham gia, đối với bố trí binh, chiến thuật của các tướng lãnh đối phương cũng rất quen thuộc. Cho nên hoàng thượng, lần này thần chính là người thích hợp nhất. Hoàng thượng tự hỏi một chút, được, trẫm đồng ý thỉnh cầu của Mộ Dung tướng quân, lần này khanh xuất binh, nếu đối phương không có động tĩnh thì yên tĩnh xem động tĩnh của đối phương, xem bọn hắn muốn làm gì. Nếu đối phương động binh, giết không tha. Thần tuân mệnh, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mộ Dung tướng quân trịnh trọng tiếp nhận binh phù, bước khỏi kim điện. Biết Mộ Dung tướng quân lần này cần xuất binh đánh địch Trinh Nương Hoàng, lập tức nói với Thẩm Nghị, tướng công, chàng mau đi hỏi thăm, Minh Nhi có phải đi theo hay không? Nó mới vào quân doanh mấy tháng, sao lại lên chiến trường rồi? Thẩm Nghị gật gật đầu, nói với Cẩm Nhi ở nhà chăm sóc tốt cho nương cùng muội muội con, cha đi đại doanh kinh giao. Cẩm Nhi biết chuyện nghiêm trọng, liên tục gật đầu. Thẩm Nghị không dám chậm trễ, phi ngựa thật nhanh tới đại doanh Kinh Giao, kết quả lại bị chặn ngoài cửa, bởi Mộ Dung tướng quân muốn chỉnh đốn quân đội xuất phát, chiến sự sắp xảy ra, trong quân doanh không có bất kỳ kẻ nào xuất nhập, để ngừa thám tử trà trộn vào. Thẩm Nghị lại quay đầu cưỡi ngựa chạy nhanh tới kinh thành, quan binh thủ thành cũng giới nghiêm, Thẩm Nghị không thường xuất nhập kinh thành, quan binh cũng không biết hắn. May mà Thẩm Nghị đã sớm phòng trừ sẵn, trên người mang theo lệnh bài hoàng đế cho hắn, cứ như vậy xông vào hoàng cung, vừa thấy hoàng đế liền hỏi, hoàng thượng, lần này Mộ Dung tướng quân xuất binh sao? Hoàng đế tựa hồ sớm đoán được hắn sẽ đến vậy, đỡ Thẩm Nghị ngồi xuống, tiên sinh không cần vội, lần này quả thật do Mộ Dung tướng quân mang binh tới biên cương bình loạn. Thẩm Nghị bắt lấy tay hắn hỏi, vậy Minh Nhi thì sao? Thần sắc hoàng đế khẽ biến, nói tiên sinh, Minh Nhi hiện tại là binh lính ở dưới trướng Mộ Dung tướng quân, tự nhiên phải theo cùng rồi. Vậy có thể phải đánh giặc sao? Thẩm Nghị vội vàng hỏi. Sắc mặt hoàng đế hơi tối lại, tiên sinh ta không muốn lừa ngươi. Theo tin thám tử báo lại, đánh giặc là chuyện nhất định. Uy quốc phái một tướng quân họ Sơn Mộc đến, đã nhiều lần quấy nhiễu binh lính trông coi biên cương của ta. Xung đột to nhỏ đã nảy sinh nhiều lần, hiện tại bọn họ tàng trữ binh lực đánh trận là chuyện không thể tránh khỏi. Vậy, Thẩm Nghị suy sụp, tiên sinh, hoàng thượng nghiêm túc nói, tiên sinh, Minh Nhi là nhi tử của ngươi, ta cũng vẫn coi hắn như đệ đệ, nhưng không chỉ mình hắn có cha mẹ thân nhân, ngươi nhìn những tấu chương đó đi, uy quốc cướp đoạt biết bao dân chúng nước ta. Góc truyện audio.com, có đứa nhỏ thậm chí còn chưa đầy 3 tuổi. Tiên sinh, đây là bảo vệ quốc gia, người yên tâm, Minh Nhi là người được Mộ Dung tướng quân mang theo, không sao đâu. Từ hoàng cung rời đi trời đã sớm chạng vạng, Thẩm Nghị không biết sao mình đi ra được, hắn đang nghĩ, nên nói thế nào với Trinh Nương, Nhi tử thật sự phải ra chiến trường, chuyện nàng vẫn lo lắng đã xảy ra. Thẩm Nghị cảm thấy mình rốt cuộc vẫn rất ích kỷ, quyết định của hoàng đế rất đúng, quân nhân cần bảo vệ quốc gia, nhưng vì sao hắn vẫn muốn trách mắng hoàng đế đâu? Vì sao sớm không đánh muộn không đánh, lại cố tình chờ đến khi nhi tử Thẩm Nghị hắn vừa tiến quân doanh lại đánh. Vừa về tới thư viện, trong nhà đã sớm ngồi đầy người, vừa thấy hắn trở về đều chạy qua hỏi, sao rồi? Tình huống hiện tại ra sao? Trinh Nương tiến lên, nước mắt lưng tròng hỏi hắn, chàng có gặp con không? Nó thế nào, lần này nó không đi đúng không? Thẩm Nghị kinh ngạc nhìn thê tử, nói thật từ tốn, quân doanh không cho vào ta tiến cung. Hoàng thượng nói, bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm của quân nhân, Mộ Dung tướng quân muốn đi, nó cũng muốn đi. Thẩm Nghị chờ thê tử gào khóc, hắn rất hiểu cảm thụ trong lòng thê tử. Nhưng Trinh Nương không khóc, nàng sau khi hiểu được lý do Minh Nhi lên chiến trường, đột nhiên trở nên trấn tĩnh, nàng thở dài một hơi, tiếp biết nó ở đâu thì được rồi, nó sẽ không có việc gì, nó nhất định không có việc gì. Mọi người thấy cũng không biết nên khuyên gì. Ngày hôm sau, Minh Nhi gửi thư đến, trong thư viết hắn sắp xuất chinh, vì sợ cha mẹ lo lắng, cho nên trước khi đi viết phong thư này, còn nói đi biên cương, không biết bao lâu nữa mới lại viết thư được, nhưng hắn vẫn sẽ cố gắng viết thật nhiều, để Trinh Nương cùng Thẩm Nghị yên tâm. Ngày khi đọc thư kia tâm Thẩm Nghị cũng an tâm đôi chút, nhưng khiến hắn kinh ngạc là thái độ của Trinh Nương. Trinh Nương trở nên vô cùng lạc quan, nàng cẩn thận xem đi xem lại bức thư, sau đó đặt trong một chiếc hộp nhỏ, con xin một pho tượng Bồ Tát, nói muốn bắt đầu ăn chay, cầu xin Bồ Tát phù hộ Minh Nhi trở về bình an. Thẩm Nghị tuy nàng, người khác không hiểu, hắn hiểu. Nhi tử vừa đi, sinh tử tiền đồ chưa rõ, loại lo lắng bất an này, chỉ có người làm cha làm mẹ mới hiểu được. Cho nên dù chưa bao giờ tin vào quỷ thần nhưng khi Trinh Nương mời Bồ Tát Thẩm Nghị cũng đi theo cầu xin. Trinh Nương muốn ăn chay, làm một tín nữ cầu xin Bồ Tát phù hộ nhi tử, hắn cũng không nói gì, làm theo toàn bộ. Bọn họ có 3 đứa nhỏ, nhưng mỗi đứa đều độc nhất vô nhị, đều là tâm can bảo bối của bọn hắn, nhất là Minh Nhi, là đứa nhỏ đầu tiên của bọn họ dành ra biết bao tâm huyết cùng yêu thương trên người đứa nhỏ này. Hiện tại con đi chiến trường, Trinh Nương cần một loại tín nhiệm để chống đỡ nàng, Thẩm Nghị biết hết. Thư Minh Nhi bắt đầu được gửi đến, đều nói bản thân đang ở đâu, đang làm gì, có đôi khi viết nhiều chút sẽ miêu tả về phong thổ địa phương, đôi khi đơn giản chỉ nói một câu vẫn bình an không cần mong nhớ. Trinh Nương đều giữ những bức thư đó cẩn thận trong hộp nhỏ, khi không có việc gì thì lấy ra đọc lại. Dần dần, thư càng ngày càng ít, Minh Nhi cũng ngày càng gần biên cương. Thư thiếu cũng không sao, Thẩm Nghị thường xuyên thông qua người trong triều hỏi thăm chút tin tức. Sau khi Minh Nhi tới biên cương 3 tháng thì chính thức khai chiến, quân đội uy quốc từ từ tập hợp trước khi chiến sự nổ ra, Thẩm Nghị cùng Trinh Nương. Góc truyện audio.com, còn nhận được thư của Minh Nhi, nhưng xem nội dung thư, dường như viết trước chiến sự. Trần này, đánh mất 5 tháng, lấy việc Mộ Dung tướng quân đại thắng mà kết thúc, thủ cấp của Sơn Mộc tướng quân uy quốc bị chém xuống, uy quốc đầu hàng, đáp ứng lui binh, còn bồi thường hơn ngăn dặm đất chăn nuôi tươi tốt. Nhân còn chưa khải hoàn trở về, thư báo của Mộ Dung tướng quân đã được đưa tới triều đình, hoàng đế vừa mở ra xem, trên kim loan điện vỗ bàn cười ha ha, liên tục khen ngợi, anh hùng xuất thiếu niên. Anh hùng xuất thiếu niên, tin vui rơi vào tai Thẩm Nghị cùng Trinh Nương, bọn họ mới biết được Minh Nhi không chỉ không sao, còn dũng mãnh đuổi theo quân địch một tên bắn chết Sơn Mộc tướng quân của Uy Quốc còn chặt đầu mang về quân doanh. Trinh Nương vui quá mà khóc nhịn không được cầm tay người tới đưa tin hỏi, con ta có bị thương không? Con ta có bị thương không? Người tới ngượng ngùng nói, trên thư báo chỉ có từng ấy nội dung, cũng không đề cập việc Uy Vũ tướng quân có bị thương không? Biết được tin Minh Nhi chặt đầu tướng địch phát huy sĩ khí quân binh, hoàng đế ngợi khen Minh Nhi, còn phong hắn làm chính nhị phẩm Uy Vũ tướng quân. Chờ Minh trở về lại là một đoạn đường rất dài, Mộ Dung tướng quân khải hoàn hồi phủ, hoàng đế tự tới cửa thành nghênh đón tướng quân, Thẩm Nghị cùng Trinh Nương cũng tới, từ xa thấy Minh Nhi ngồi trên lưng ngựa, đen đi, người cũng gầy, nhưng lại vô cùng có tinh thần. Dân chúng xung quanh đều chật chật khen ngợi, thấy chưa, vị tướng quân trẻ tuổi kia đó, chính là Uy Vũ tướng quân lần này lập được đại công đó. Mới 18 tuổi, đã đoạt tướng thủ cấp tướng địch. Thật sự quá giỏi, đúng vậy, cha hắn là thái phó đương triều, quan văn dạy dỗ ra một nhi tử võ tướng, thật sự văn võ song toàn a. Đại tướng quân, nhóm dân chúng đều hoan hô, hoàng đế lúc này hạ chỉ, vì mừng công, cả nước cùng vui 3 ngày. Ánh mắt Minh Nhi nhìn khắp nơi, ngày hôm nay, cha mẹ nhất định sẽ đến. Đại ca nghe được tiếng của đệ đệ muội muội, Minh Nhi nhìn qua bên đó, quả nhiên thấy cha mẹ cùng đệ đệ muội muội. Hắn vui vẻ lắc lắc đầu, nói chuyện cùng hoàng đế cũng không yên. Thật vất vả ăn xong tiệc mừng xong của hoàng đế, Minh Nhi cưỡi ngựa suốt đêm từ cung về nhà. Cha, nương, con đã về rồi. Minh Nhi rất xa đã bắt đầu kêu lên, cha, nương, con đã về đây. Thẩm Nghị cùng Trinh Nương sửng sốt một chút, Trinh Nương đẩy đẩy tay Thẩm Nghị, thiếp hình như nghe thấy tiếng Minh Nhi. Cẩn thận nghiêng tai lắng nghe một chút, Trinh Nương trở lên cao hứng, là Minh Nhi, là Minh Nhi. Trinh Nương lập tức mở cửa, nghênh đón, quả nhiên thấy Minh Nhi một thân nhung trang đang chạy về phía bọn họ. Cẩm Nhi cùng Trần Muội cũng từ trong phòng chạy nhanh ra, đại ca. Hai hài tử đều vui mừng chạy tới, bà huynh muội ôm chặt lấy nhau, Minh Nhi ôm Trần Muội ôm trong ngực hết hôn lại thơm, lại xoa xoa đầu Cẩm Nhi, ba người ở cùng nhau thật vui vẻ. Minh Nhi của nương, Trinh Nương khóc chạy tới ôm lấy Minh Nhi, hốc mắt Minh Nhi cũng đỏ, nương hắn thì thào khẽ gọi. Minh Nhi, Thẩm Nghị lau lau khóe mắt mỉm cười nhìn Minh Nhi. Cha, Minh Nhi rời cha mẹ còn chưa tới 1 năm, giờ phút này lại cảm giác như đã trải qua mấy đời rồi, trên chiến trường, biết bao đêm, hắn đều dựa vào những nhớ nhung về thân nhân trong gia đình, nghĩ đến những chuyện từ nhỏ đến lớn mà vượt qua. Thẩm Nghị liên tục gật đầu, vỗ vỗ bờ vai hắn, chúng ta về nhà đi. Gocchuyenaudio.com, trở về lại nói sau. Cả nhà ôm nhau trở về, Trinh Nương vào nhà bắt đầu chuẩn bị nấu cơm, sau khi vào nhà Minh Nhi nói chuyện trên chiến trường cho Thẩm Nghị cùng đệ đệ muội muội, nói đến khi phấn khích còn khoa chân múa tay vài 3 cái, nhất là khi nói đến lúc đuổi theo Sơn Mộc tướng quân vào sâu trong thảo nguyên, một đao chặt bỏ thủ cấp của hắn, chân muội kinh hô một tiếng lui vào trong lòng Thẩm Nghị. Trinh Nương đứng ngoài phòng nghe, vui vẻ cười không ngừng, nhi tử trở về bình an, so với điều gì càng thêm quan trọng. Thẩm Nghị vuốt vuốt lưng chân muội trấn an, cũng nói về những phát sinh trong nhà mấy tháng nay, nghe tới Trinh Nương vì mong hắn có thể trở về bình an mà bắt đầu ăn chay trở thành tín nữ, Minh Nhi trầm mặc. Khi Trinh Nương bưng thức ăn vào, Minh Nhi đỡ Trinh Nương ngồi trên kháng, bản thân thì dập ba lạy với Thẩm Nghị cùng Trinh Nương, Trinh Nương cầm khăn tay che miệng, nước mắt tựa như viên bi tròn tròn thi nhau rơi xuống. Nhi tử bất hiếu, khiến cha mẹ lo lắng. Minh Nhi ngẩng khuôn mặt tràn ngập thanh xuân lên, Trinh Nương nhìn, tay run run sờ lên, ôn nhu nói, nương cho tới bây giờ đều không muốn để con tham gia quân ngũ, nhưng đây lại là ước mơ của con. Nương chỉ hy vọng con có thể bình an thì tốt rồi. Thẩm Nghị kéo Minh Nhi, được rồi, chúng ta ăn cơm thôi. Minh Nhi ở bên ngoài chịu khổ, không ăn được thức ăn do nương làm, mau đứng dậy ăn cơm. Minh Nhi gật gật đầu, cả nhà vây quanh bàn ăn, vô cùng cao hứng ăn cơm, Trinh Nương không ngừng gắp rau cho 3 đứa nhỏ, chiều mến nhìn bọn nó líu ríu ồn ào, ngẫu nhiên đưa mắt nhìn Thẩm Nghị, trong mắt phu thê 2 người đều là sự thỏa mãn. Minh Nhi trộm chạy về nhà, hoàng đế biết được Mộ Dung tướng quân biết hắn nhớ nhà đến sốt ruột, mở một mắt nhắm một mắt làm như không biết, sau lại lén cầu xin hoàng đế hạ chỉ, dù sao Minh Nhi hiện tại là tướng quân, tham gia tiệc mừng công xong hẳn phải hồi quân doanh, tự ý rời quân doanh thì phải bị xử trí theo quân pháp. Hoàng đế nghe thấy có lý, hạ chỉ, đại ý khen ngợi Uy Vũ tướng quân anh dũng giết địch, phê chuẩn riêng cho Uy Vũ tướng quân về thăm nhà 3 ngày. Mình vốn đang chuẩn bị cưỡi ngựa cả đêm chạy về, không nghĩ tới sáng sớm hôm sau ý chỉ đã tới rồi, cũng an an tâm tâm ở lại nhà 3 ngày. 3 ngày này đúng là mệt chết Minh Nhi, phu thê Thẩm Huy gọi hắn đi ăn cơm, đồng học cũng mời hắn đi ăn cơm, còn phải đi tạ ơn lão sư. Cứ như vậy, thời gian Minh Nhi chân chính ở nhà cùng cha mẹ cũng không được bao nhiêu, nhưng dù cho như vậy, hắn cũng TSWCJ vui vẻ cùng bằng hữu thân nhân cùng ở một chỗ tụ tập một chút, cả thập xác lẫn tinh thần đều trầm tĩnh lại. Sau 3 ngày nghỉ, Minh Nhi đi đại doanh kinh giao, hắn hiện tại là chính nhị phẩm uy vũ tướng quớ, có những chuyện phải tự phụ trách. Không vài ngày sau, hoàng thượng truyền chỉ, mời cả nhà Thẩm Nghị tiến cung, ngoài ra cũng chẳng nói gì thêm. Thẩm Nghị cao mày hỏi công công đến truyền chỉ, công công, ngài biết hoàng thương sao lại triệu cả nhà ta tiến cung không? Vị công công kia tươi cười, thái phó đại nhân a, hoàng thượng đây cũng chỉ vì muốn ngài vui vẻ thôi. Thẩm Nghị vội hỏi, mong công công nói rõ chút. Công công cười nịnh nọt, thái phó đại nhân, đại công tử lần này, không không, hẳn phải gọi là uy vũ tướng quân đại nhân lần này lập được công lớn, đánh người uy quốc chạy trối chết, hiện tại uy quốc phái sứ giả tới tiến cống, hoàng thượng cố ý triệu ngài cùng phu nhân nhập. Góc chuyện audio.com, cung, còn có tiểu công tử cùng tiểu thư nữa nhập cung vui chơi một chút thôi. Thẩm Nghị mỉm cười, thì ra là như vậy, được chúng ta lập tức đi ngay. Công công nghĩ nghĩ một lát mới nói, thái phó đại nhân, có chuyện này xin ngài để ý chút. Thẩm Nghị nói, mời nói. Công công nghiêm mặt nói, chúng ta nghe mấy vị đại nhân trong triều NGS dây luận, lần này uy quốc tuy rằng đại bại, nhưng bọn họ vẫn không phục sứ thần đến đây dường như vẫn thật kiêu ngạo, nghe nói trong đoàn sứ thần có một võ tướng, chỉ đích danh tướng quân đại nhân yêu cầu tỉ thí đâu. Hắn thấy sắc mặt Thẩm Nghị hơi trầm trầm, vội nói, đại nhân ngài yên tâm, uy vũ tướng quân của chúng ta võ công cái thế, kẻ kia tất nhiên không thể là đối thủ của tướng quân. Thẩm Nghị gật gật đầu, cảm ơn hảo ý của công công. Cẩm Nhi cùng Chân Muội đều lần đầu tiên tiến cung, Trinh Nương thay cho mỗi người trong nhà một bộ quần áo mới, trên đầu Chân Muội còn buộc một dãy buộc chân châu hoa cỏ mà ngày thường căn bản không dùng đến, thoạt nhìn vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Dọc đường đi ngồi xe ngựa, Chân Muội hưng phấn nhích tới nhích lui. Đến hoàng cung, quả nhiên vì nghênh đón sứ giả uy quốc mà tổ chức yến hội, Thẩm Nghị mang theo Trinh Nương cùng hai hài tử xuống xe ngựa, lập tức được người đón vào nơi yến hội. Yến hội còn chưa bắt đầu, đoàn sứ thần còn chưa đến, hoàng đế cũng chưa đến, một vài đại thần đã tụng năm tụng ba lại nói chuyện phiếm, chỉ có một nhà Thẩm Nghị khác biệt. Bởi Thẩm Nghị không mặc triều phục, quan viên khác đều khá ốc triều phục, Thẩm Nghị không như vậy, hắn còn mặc trang phục mà thư viện cấp riêng cho tiên sinh, Trinh Nương cho rằng cũng chỉ như bình thường, trên đầu cũng không cắm thêm cây châm châu ngọc nào, giữa một đám phu nhân hoa lệ có vẻ không hợp. Thế nhưng ai cũng không dám coi thường nhà họ, nhiều năm trôi qua như vậy, hoàng đế vẫn càng thêm tôn kính với thái phó, hơn nữa Minh Nhi mới 18 tuổi đã trở thành uy võ đại tướng quân, tiền đồ sau này không thể đoán được. Không thiếu phu nhân dò xét hỏi thăm Trinh Nương về hôn sự của Minh Nhi, Trinh Nương cũng đều cười ứng phó câu được câu, không nghe nhóm phu nhân bên cạnh nói chuyện phiếm, chỉ toàn tâm toàn ý chăm lo cho hai hài tử. Không hài lòng chỉ nửa câu thôi, nói vài câu cũng không có ai nguyện ý theo bọn họ nói chuyện nữa, một lát sau, công công cao giọng hô, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương giá lâm. Hoàng đế cùng hoàng hậu mặc hoa phục dáng vẻ cao quý, phía sau là Minh Nhi uy phong lẫm liệt, chỉ thấy bên hông hắn đeo một thanh trường kiếm, đứng dưới long ỷ cả người dày đặc khí chất không giận tự uy. Chân Muội vui vẻ nói với Cẩm Nhi, nhị ca, đại ca thật oai phong đó. Thành âm nó không lớn, nhưng mọi người ở đây đều đang chờ hoàng đế lên tiếng, hoàng tiếng còn chưa nói, tiếng nói mềm mại của nàng cứ vậy thoát ra lập tức trở nên đặc biệt, vừa nói xong liền khiến tầm mắt của mọi người đều đưa lại đây, Chân Muội khẽ co lại một chút, nghe thấy chung qua có tiếng cười nhạo. Minh Nhi nhìn về phía Chân Muội mỉm cười, Cẩm Nhi đối nàng ra hiệu suy. Hoàng đế vui vẻ, vẫy vẫy tay với nàng, đây là Thẩm gia Chân đi, lại đây, lại cho trẫm nhìn xem, trẫm lần trước gặp ngươi, ngươi chỉ vừa mới học nói thôi, gặp ai cũng gọi cha nữa đó. Tiếng cười biến mất, hoàng đế luôn đối xử thân thiết với Thẩm gia, những lời kia đã tỏ rõ thái độ của hoàng đế. Chân Muội nhìn nhìn cha mẹ Thẩm Nghị khẽ gật, góc chuyện audio.com, đầu với nàng, Chân Muội có chút ngượng ngùng nhẹ nhàng bước đến gần long ỷ, hoàng đế kéo nàng nhìn trái lại nhìn phải gật gật đầu, ừm, lớn lên giống thái phó hơn chút. Hoàng hậu đến nhìn đi có phải cũng đáng yêu giống như đức phượng của chúng ta không? Hoàng hậu nhìn kỹ cười gật đầu, quả thật đáng yêu, tiểu cô nương ở tuổi này đều thực đáng yêu. Hoàng đế cười nói với Chân Muội, trẫm còn nhớ ngươi năm nay 6 tuổi, đúng không? Chân Muội lắc đầu, ta năm nay 8 tuổi rồi đó, ngươi quên mất 2 tuổi rồi. Hoàng đế cười ha ha, nữ nhi trẫm gọi Đức Phượng, năm nay cũng 8 tuổi, ngươi có muốn qua đó ngồi cùng nàng hay không? Hoàng đế chỉ vào một cô bé mặc cẩm phục, cô bé kia đang mang vẻ ghen tị nhìn chân muội hơi nhăn nhăn mũi, ta không muốn, ta muốn ngồi cùng nương cơ. Ý cười trên mặt hoàng hậu ít đi một chút, hoàng đế không chút để ý nói, được vậy ngươi trở về đi. Nhìn chân muội trở lại bên người trinh nương, hoàng đế nhìn về phía Đức Phượng đang mất hứng nói, Đức Phượng, Thẩm Gia Chân muốn ngồi với nương nàng, con có muốn lại đây ngồi cung phụ hoàng mẫu hậu không a? Đức Phượng lúc này mới trở nên vui vẻ, vui mừng chạy tới giữa đế cùng hậu ngồi xuống, hoàng hậu xoa xoa đầu nữ nhi, sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Hoàng đế đều nhìn thấy, cũng không nói gì thêm. Sứ thần Uy Quốc cầu kiến. Đoàn sứ giả Uy Quốc tổng cộng có 5 người, một người mang dáng quan va, hai võ tướng vẻ mặt sát khí, một đứa nhỏ chừng 14-15 tuổi, còn có một hạ nhân. 5 người tiến vào, thái độ cũng không quá cung kính, nhất là một võ tướng trong đó, ánh mắt oán hận cứ nhìn chằm chằm Minh Nhi, sau khi bái kiến hoàng đế cũng nói chuyện được vài ba câu, người đó đã đề nghị luận võ cùng Minh Nhi. Tâm Trinh Nương khẽ run một chút, nàng dường như xin giúp đỡ nhìn Thẩm Nghị bên cạnh, Thẩm Nghị khẽ lắc đầu, ở thời điểm này, hết thảy đều phải vì tôn nghiêm quốc gia, phải xem hoàng đế nói thế nào. Hoàng đế cùng Minh Nhi dường như đã sớm đoán được sẽ có chuyện này, hoàng đế hơi nhìn về phía Minh Nhi khẽ gật đầu, hoàng đế lúc này mới đồng ý, được. Tỷ thí thì tí thí tuy nhiên, Uy Vũ tướng quân, hoàng đế mỉm cười nhìn Minh Nhi, khanh cần hạ thủ lưu tình a, cũng chỉ là tỷ thí mà thôi, không nên làm tổn hại hòa khí. Minh Nhi quỳ xuống hô vâng, võ tướng sứ thần bên dưới tức đến mặt cũng tái đi rồi. Trong sân đã sớm chuẩn bị tốt, còn xây một đài cao, hoàng đế hoàng hậu ngồi chính dưới, bên trái là mọi người bên mình, bên phải là đoàn sứ thần Uy Quốc. Minh Nhi sớm thay một thân trang phục, tay cầm một thanh trường đao, uy phong lẫm liệt đứng ở giữa sân. Võ tướng đối phương cầm trong tay một thanh đao vừa dài vừa nặng, hung thần ác sát đứng ra. Hai người vừa đứng cũng không nói gì mà đánh luôn, võ tướng muốn huy một đao qua, Minh Nhi không chút hoang mang tránh đi còn phản lại một đòn, khiến võ tướng này lui từng bước về sau. Cuộc tỷ thí tiếp theo đó có thể nói vô cùng nguy hiểm, căng thẳng lên xuống, Trinh Nương nắm chặt lấy tay Thẩm Nghị, sợ con sẽ xảy ra chuyện gì, Thẩm Nghị cũng nhìn chằm chằm giữa sân, cuối cùng lấy một đao của Minh Nhi kề lên cổ võ tướng kia mà kết thúc. Minh Nhi cũng không làm hắn bị thương, chỉ nói, hai quân đối địch tất có kẻ phải chết, ta biết ngươi gọi Sơn Thanh, Sơn Mộc tướng quân là ca ca ngươi, nhưng ngày ấy đổi lại vị trí của hắn và ta chỉ sợ hắn cũng sẽ làm như vậy, ta không. Cóc truyện audio.com, thẹn với lương tâm, ngày sau các ngươi nếu còn dám dẫn binh xâm phạm ta sẽ không lưu tình nữa. Sơn Thanh mang vẻ mặt dữ tợn, trừng mắt nhìn Minh Nhi chật vật chạy về vị trí sứ thần, hắn cúi đầu nói nhỏ vài câu nghe không hiểu cùng thiếu niên kia mang vẻ mặt khinh thường cười lạnh. Minh Nhi quỳ gối giữa sân, hoàng đế cười ha ha, Uy Vũ tướng quân không hổ là mãnh tướng mạnh nhất dưới của ta. Trầm rất hài lòng, hoàng đế lại nói với đoàn sứ thần, các ngươi muốn tỉ thí thì cũng tỉ thí rồi, không bằng. Thiếu niên kia đứng lên chắp tay với hoàng đế bệ hạ, Uy Vũ tướng quân quả nhiên danh bất hư truyền, thực sự lợi hại, đánh thắng Sơn Thanh ca ca của ta. Người Hán các ngươi có câu, ra trận phụ tử binh. Nghe nói hôm nay đệ đệ của Uy Vũ tướng quân cũng ở đây, Uy Vũ tướng quân đánh thắng ca ca ta, ta cũng muốn thỉnh giáo đệ đệ của Uy Vũ tướng quân, đệ đệ tướng quân hẳn không phải người yếu đuối nhát gan đi. Ra trận phụ tử binh. Câu đầy đủ là ra trận phụ tử binh, đánh hổ thân huynh đệ, ý nói cha con ra trận thì sẽ giành chiến thắng, huynh đệ cùng chung sức thì sẽ giết được hổ, hàm nghĩa là huynh đệ đồng lòng thì làm gì cũng đờ si. Hắn vừa nói lời này, sắc mặt của mọi người ở đây đều thay đổi. Hoàng đế biết rõ Cẩm Nhi không biết võ nghệ, Minh Nhi nhanh chóng quỳ xuống, khải tấu hoàng thượng, đệ đệ của vi thần không dùng võ, chỉ sợ không thể đàm luận cùng sứ thần. Thẩm Nghị cũng quỳ xuống, hoàng thượng, khuyền tử quả thật không biết võ à. Thiếu niên kia cười lạnh một tiếng, Uy Vũ tướng quân giết Sơn Mộc ca ca, lại thắng Sơn Thanh ca ca, rồi sao? Hiện tại đệ đệ Uy Vũ tướng quân chẳng biết gì cả sao? Thì ra Uy Vũ tướng quân quả thật rất tài giỏi, nhưng đệ đệ này a, chỉ là phế vật, hắn nói không chút khách khí, dẫn tới mọi người ở đây đều thực bất mãn. Muốn đánh cũng được nhưng cần nói rõ trước, Cẩm Nhi chậm rãi đi qua, Thẩm Gia Cầm, Thẩm Nghị cùng Minh Nhi đồng thời quát một tiếng, nó bước ra làm gì? Cẩm Nhi hướng bọn họ làm mặt quỷ quay đầu nói với thiếu niên kia, muốn đánh cũng được nhưng ta phải hỏi rõ ràng trước đã. Thiếu niên cười lạnh, ngươi hỏi đi, ta đánh với ngươi hả? Thiếu niên gật đầu, đúng vậy. Cẩm Nhi nghĩ nghĩ nói, ta thật sự không biết võ, nếu không thì vậy đi, muốn đánh cũng được. Hai ta một người đánh đối phương ba cái, nhận thua thì dừng lại. Thiếu niên kia khinh thường nói, còn chưa đánh đã muốn nhận thua đâu. Được liền làm như ngươi nói. Cẩm Nhi khó xử nói, ta tới giờ còn chưa đánh ai bao giờ. Thiếu niên đánh giá hắn một chút tự tin nói, nếu như vậy ta nhường ngươi, để ngươi đánh ta trước. Cẩm Nhi do dự một chút, như vậy được không? Thiếu niên không kiên nhẫn nói, người Hán các ngươi đúng là quá nhiều lời vô nghĩa, đánh hay không hả? Cẩm Nhi nói, được dùng vũ khí không? Thiếu niên nhìn một chút tùy ngươi, ta dùng trúc đao được rồi, miễn làm ngươi bị thương. Cẩm Nhi đi đến giá đặt vũ khí nói, vậy ta dùng cái đoàn côn này đi. Minh Nhi đi qua, nhỏ giọng nói với Cẩm Nhi, đừng cùng hắn lấy cứng đối cứng, lên sân đánh hai cái rồi nhận thua đi, nghe rõ chưa? Cẩm Nhi khẽ gật đầu, rồi mà, đại ca, lên sân, Cẩm Nhi nhìn đoàn côn trong tay một chút nói, ta đánh ngươi trước Nga, ngươi đừng trốn đó. Thiếu niên kiêu ngạo nói, ta không né, ngươi đánh đi, đừng khách khí, lát nữa ta cũng không khách khí đâu. Cẩm Nhi hít sâu một hơi, sau đó rất nhanh, một. Góc chuyện audio.com, côn đánh lên bụng thiếu niên đau lui về sau một chút, không chờ hắn kịp phản ứng, côn thứ hai của Cẩm Nhi đã lại đánh lên trên đùi hắn, ngay chỗ đốt xương, thiếu niên bị đánh ngã xuống đất ngay theo đó, côn thứ ba đã đánh lên xương thì bà của hắn. Xương thì bà, xương bả vai, đánh vào nơi này thì sau đó rất khó cử động vai. Thế mới nói Cẩm Nhi rất phúc hắc, đánh đầu gối bằng dấu lớn khỏi đứng, đánh bả vai bằng dấu lớn không cử động, đánh bụng bằng dấu lớn đau khỏi nói. Sắc mặt thiếu niên trắng bệch đau đến mức cả người đều co lại. Đoàn sứ thần đứng lên, lo lắng nhìn về phía thiếu niên. Cẩm Nhi đánh thiếu niên xong, lập tức đứng ra xa, khom lưng về phía thiếu niên, thực xin lỗi, ta nhận thua, ngươi quá lợi hại rồi, trận đấu này ngươi thắng. Chuyện này rất hí kịch hóa, Cẩm Nhi rất nhanh rời khỏi sân, ngồi lại chỗ ngồi. Đoàn sứ thần lúc này mới kịp phản ứng lại, lập tức xông lên, Sơn Thanh ôm thiếu dụng, dùng ngôn ngữ bọn họ không hiểu không ngừng gọi thiếu niên. Thiếu niên đến tận lúc này, mới hiểu được bản thân bị Cẩm Nhi đùa bỡn, hắn dãy dụa đứng lên, hung hăng nói, đều nói người Hán giảo hoạt hôm nay thấy quả nhiên như vậy, ta thật sự không thể không bội phục. Nói xong hắn khập khiễng tiến lên vài bước, hoàng đế bệ hạ, hôm nay chúng ta mệt rồi, xin đi về trước nghỉ ngơi. Hoàng đế nhịn cười, gật đầu nói, người đâu, đưa sứ thần về nghỉ ngơi. Bọn họ vừa đi xong, trong sân phát ra từng trận tiếng cười, Cẩm Nhi tuy rằng nhận thua, nhưng lại khiến đối phương ăn đủ đau khổ. Ngay cả hoàng đế cũng nhịn không được cười ha ha thường. Thưởng cho cả hai huynh đệ, hoàng đế cười ha ha thường. Đều thường, Minh Nhi mang theo Cẩm Nhi quỳ xuống tạ ơn, hoàng đế thưởng cho Minh Nhi bảo quyền, lại thưởng một bản danh họa cho Cẩm Nhi. Còn không ngừng khen, hai huynh đệ một người võ công chắc tuyệt, một người thông minh cơ trí, thật sự là giường cột nước nhà. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hai huynh đệ sau khi tạ hoàng ân, hoàng đế nói mệt mỏi, buổi tối lại cử hành yến hội, mang theo mọi người từ từ ly khai. Trần Muội thực hưng phấn, dọc đường đi cứ lôi kéo tay Cẩm Nhi hỏi, nhị ca, người kia nhìn thật khỏe nha, huynh sao có thể đánh ngã hắn vậy? Cẩm Nhi đắc ý cười, ba nơi ta đánh hắn kia, nhưng đã có dự tính. Người có ba vị trí khi bị đánh thì sẽ rất thảm, một là xương sườn, nhưng ta sợ hắn bị thương, đánh dịch xuống một chút nhưng như vậy càng đau. Hai là trên đùi ngay nơi xương, địa phương kia ngày thường hơi động chút cũng đã đau rồi, đừng nói ta lại dùng côn đánh vào nữa, còn có một nơi nữa là xương tỳ bà, chỗ này cũng rất đau. Trần Muội bỗng nhiên tỉnh ngộ, trách không được nha, muội nói tên kia nhìn như trâu như bò, ba đòn đã đánh ngã hắn, thật đúng là không thể chịu đòn. Cẩm Nhi lắc đầu, vừa nhìn đã biết hắn từng luyện võ, hơn nữa người Man Di vốn có thân thể cường tráng, nếu ta không nhanh chóng nhận thua, hắn tùy tiện hô tay, nhị ca muội cũng đã có thể nằm xuống rồi. Nói đến người này, Trinh Nương nghiêm mặt hừ lạnh một tiếng, lại nói tiếp con cùng thật dũng cảm, đúng không? Cẩm Nhi hơi hơi sừng sốt, chỉ có thể đưa ra khuôn mặt tươi cười, nương, con nắm chắc rồi mới làm như vậy mà, nếu không con đâu dám tùy tiện đồng ý. Trinh Nương đối diện với hắn, nghiêm mặt nói, cái này mà con cũng dám là nắm chắc sao? Chuyện này của con gọi là vận khí, nếu người kia không thương lượng để con đánh trước con. Góc chuyện audio.com, thắng được chắc, hoặc hắn đứng lên đánh con một cái, con có thể đường hoàng mà đứng đây sao? Cẩm Nhi liên tục gật đầu, dạ, dạ, nương, con không dám nữa, sau này cũng không dám nữa. Cha thấy mẫu thân tức không nhẹ, Cẩm Nhi vội vàng cầu cứu phụ thân nhà mình. Thẩm Nghị ho nhẹ một tiếng, được rồi, đứa nhỏ không sao thì tốt rồi, chúng ta nghỉ ngơi trước đi, Cẩm Nhi đi thôi, chúng ta về xem cuốn tranh kia. Nghe nói là tiền triều, Cẩm Nhi cảm kích nhìn thoáng qua cha mình, cười xin lỗi Trinh Nương, đi theo Thẩm Nghị rời đi. Trinh Nương thở dài, Trần Muội quan tâm đi qua nắm tay Trinh Nương, nương, nhị ca rất thông minh, nương không cần thở dài. Trinh Nương nắm tay nữ nhi, vươn tay bóp chiếc mũi nho nhỏ của nữ nhi, cười sùng nịch, vẫn là Trần Muội nhà ta hiểu nương nhất, thật sự là tiểu chi kỳ của nương a. Trần Muội cười khanh khách vô cùng thân thiết ôm lấy cánh tay Trinh Nương.